Khủng bố sống lại. Chương 497, Điều đình. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Một trận nhìn như bình thường thảo luận như thế nào giải quyết quỷ sai sự kiện hội nghị, nhưng vụng trộm lại là mỗi người có tâm tư riêng. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa bức thiết hy vọng sự kiện giải quyết, nhưng hắn cũng không hy vọng động quỷ chết đói kia, bởi vì hắn cũng phụ trách qua đại xương thành phố vụ án. Lúc ấy sự kiện mặc dù giải quyết, thế nhưng là từ Vương giáo sư trong báo cáo đến xem, con quỷ kia mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thể so quỷ sai thấp. Thậm chí tại đối với người bình thường trình độ uy hiếp muốn xa xa cao hơn trước mắt quỷ sai. Sở dĩ hắn một mực không có đồng ý Khương Thượng Bạch cái kia nghĩ đương nhiên phương án. Nhưng mà đối với cái khác ngự quỷ người mà nói, quỷ chết đói có thể hay không mất khống chế không trọng yếu. Bọn hắn đều hy vọng quỷ sai sự kiện không liên lụy đến chính mình. Bây giờ Khương Thượng Bạch không kịp chờ đợi nhảy ra đưa ra một cái có thể thực hiện phương án. Mặc kệ hậu quả như thế nào, trước ngốc nghếch ủng hộ lại nói, nếu như phương án thành công, như vậy đều đại hoan hỉ. Nếu như thất bại, kém cỏi nhất cũng chính là hồi đến điểm bắt đầu, tiếp tục thảo luận như thế nào giải quyết quỷ sai sự kiện. Dù sao tự thân cũng không tổn thất cái gì. Thờ ơ lạnh nhạt người không phải số ít. Duy nhất đứng ra phản đối phương án này cũng chỉ có Dương Gian. Dương Gian, ngươi phản đối Khương Thượng Bạch phương án, như vậy ngươi lý do đâu? Tào Duyên Hoa trầm ngâm một chút, nghiêm túc hỏi. Dương Gian nói, quỷ chết đói là ta hạn chế giam giữ, phán đoán của ta chính là lý do. Nếu như tổng bộ muốn thực hành Khương Thượng Bạch cái phương án này lời nói, cái kia ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là tương ứng, ta chọn từ chức, không lại chủ động tham dự bất luận một cái nào sự kiện linh dị. Mặc dù ta không ảnh hưởng được tổng bộ quyết định, nhưng ta có thể làm ra lựa chọn của ta. Hắn lười giải thích cái gì, bởi vì hắn biết chính mình giải thích cũng vô dụng. Khương Thượng Bạch muốn nhờ vào đó cơ hội lập công, những người khác muốn nhờ vào đó cơ hội không đếm xỉa đến. Không tham dự quỷ sai sự kiện đều là có mục đích tính, gây nên lý do trọng yếu sao? Dương Gian có thể làm chính là bước ra rời đi, không tiếp tục để ý sự tình phía sau. Bởi vì Khương Thượng Bạch kế hoạch tồn tại cực lớn phong hiểm. Một khi quỷ chết đói mất khống chế, quỷ sai giam giữ thất bại, như vậy đại kinh thành phố sẽ xuất hiện hai kiện cấp S sự kiện linh dị. Đến lúc đó khẳng định lại muốn liên lụy đến trên đầu mình. Thà rằng như vậy, ngược lại không như trực tiếp từ chức, trở lại đại xương thành phố dưỡng lão. Hắn có thể không muốn vì cho một ít người chùi đít chết tại nơi này. Thật vất vả tạm thời giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề. Thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Suy tính một chút kết hôn chuyện đẻ con. Tối thiểu nhất lưu cái về sau. Không cho tới về sau đoạn tử tuyệt tôn. Không ít người nghe được Dương Gian lời nói này có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian lại bởi vì Khương Thượng Bạch đề án nói thẳng ra từ chức tới. Nhưng từ Dương Gian thái độ cùng trong giọng nói lại không khó phân tích ra. Cái kia đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện chỉ sợ cũng một kiện khó giải cấp sự kiện linh dị. Bằng không mà nói cái này quỷ nhãn Dương Gian không sẽ như thế kháng cự. Dương Gian, không cần hành động theo cảm tính. Hiện tại là thảo luận phương án thời điểm. Ngươi ngồi trước hạ tỉnh táo một chút. Tào Duyên Hoa lập tức khuyên giải nói. Hắn không dám tiếp tục cái đề tài này. Nếu không cái này Dương Gian thật khả năng tức giận từ chức về nhà không làm. Nhưng Khương Thượng Bạch lại cũng không nghĩ như vậy mà là nhẹ nhàng cười nói. Dương Gian, ta biết ngươi có chính mình một chút cân nhắc. Nhưng ngươi đừng quên, quỷ chết đói đã bị giam giữ. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, chúng ta hoàn toàn có thể không nỗ lực bất kỳ đại giới liền lấy đi cái kia quan tài đinh. Dù sao đem dạng này một kiện đặc thù đồ vật cùng quỷ cùng một chỗ nhốt tại trong dương đây là một sự vô cùng phí phạm. Phó Bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Duyên Hoa chần chờ. Hắn mặc dù cảm thấy có đạo lý, có thể lúc này lại như thế nguyện ý tham gia lên hai người tranh chấp bên trong. Vì vậy nói, cái phương án này còn không quá thành thục, chính như Dương Gian nói đồng dạng. Phong hiểm cực lớn, tạm thời gác lại, chúng ta tiếp tục thảo luận cái khác phương án đi. Nhưng mà Dương Gian lại là không nhìn Tào Duyên Hoa ba phải, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Khương Thượng Bạch nói. Người muốn lấy quan tài đinh liền đi lấy tốt, nhưng ta có một câu trước thời hạn để ở chỗ này. Xảy ra vấn đề ngươi chính mình chống đi tới. Nếu như đến lúc đó ngươi muốn chạy, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Dương Gian, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi. Đúng, ta liền ăn chắc ngươi. Không phục có thể thử một chút. Dương Gian không chút nào lui. Trên trán quỷ nhãn toát ra nhàn nhạt hồng quang. Khương Thượng Bạch kinh hãi vội vàng đứng lên. Hắn không dám đối mặt Dương Gian cái kia quỷ nhãn. Hai ngày trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Dương Gian quỷ nhãn có thể để cho hiện thực đồ vật biến mất. Nếu là đột nhiên cái chính mình đến như thế một chút, cái kia làm không cẩn thận sẽ chết người đấy. Dương Gian, khiêm tốn một chút, nơi này cũng không phải đánh nhau ẩu đả địa phương. Chúng ta hiện tại thế nhưng là tại quyết sách một tòa thành thị sinh tử. Khương Thượng Bạch bên cạnh một vị hơi có vẻ âm nhu nam tử ánh mắt giật giật chân thành nói. Dương Gian, không nên quá, không coi ai ra gì. Nơi này có thể trị ngươi không ít người. Không cần cho là mình may mắn xử lý một kiện cấp S sự kiện linh dị liền có thể cuồng không biên giới. Chúng ta là nể mặt ngươi không muốn ở chỗ này để ngươi khó xử. Thật đánh lên ngươi cho rằng ngươi lấy tốt. A, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Một lời không hợp liền muốn đánh nhau phải không? Đều niên đại gì, còn thích dùng bạo lực giải quyết sự tình. Sống sót không tốt sao? Nhất định phải khắp nơi biểu hiện tồn tại cảm. Nếu không phải là bởi vì lệ quỷ khôi phục vấn đề khốn giận chúng ta một số người. Ngươi cho rằng ngươi ở đây có nói phân. Cho Khương Thượng Bạch chỗ dựa người không chỉ một. Rất nhanh hai ba cái ngự quỷ người đều trên mặt cảnh cáo giọng nói. Không hề nghi ngờ, những này người đều là bằng hữu vòng người. Bọn hắn trở thành ngự quỷ người thời gian so Dương Gian lâu. Tiếp xúc đồ vật cũng Dương Gian nhiều. Một cái nơi khác đi ra tiểu hòa tử, trở thành ngự quỷ người mới nửa năm. Mặc dù có chút năng lực, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Ảnh hưởng tới chính mình những người này lợi ích, quản hắn là ai, nên xử lý liền phải xử lý. Nhưng mà mấy người bọn hắn mới vừa vặn nói xong, Dương Gian không nói hai lời, bỗng nhiên cầm lên sau lưng ghế, hướng thẳng đến cái thứ ba mở miệng nói chuyện ngự quỷ người đã đánh qua. Lấy khí lực của hắn, lại thêm cái này nặng nề gỗ thật ghế. Cái này ném ra bên ngoài đủ để đem một người bình thường cho sống sờ sờ đập chết. Nhưng cân nhắc đến đối phương là ngự quỷ người, sở dĩ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lưu thủ. Trực tiếp liền là dùng toàn lực, ầm, một tiếng vang thật lớn. Nặng nề thực chiếc ghế gỗ chính xác rơi vào vị kia ngự quỷ người trên đầu sau đó lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trực tiếp chia năm xẻ bảy. Người kia đầu óc lập tức lõm đi xuống một khối lớn. Cổ đều quỷ dị vạn gãy. Nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra vẻ thống khổ. Chỉ là mang theo một tia khó mà tin thần sắc nhìn xem Dương Gian. Tựa hồ không nghĩ tới hắn dám động thủ thật đánh người. Những người khác nhìn thấy một màn này cũng đều ngây ngần cả người. Dương Gian, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Người kia cắn răng. Mãnh đứng lên, đầu của hắn vẫn là lệch ra, phảng phất xương sống vạn gãy đồng dạng, giờ phút này nghiêng nghiêng dựa vào trên bờ vai, lộ ra càng quái dị, nhưng lại tựa hồ như đối với hắn một chút xíu ảnh hưởng đều không có. Y nguyên hoạt động tự nhiên, uy hiếp ta, dựa vào không phải miệng, mà là năng lực, ta từ xuất sinh đến bây giờ. Đánh nhau còn không có thua qua. Một nhóm tự cho là đúng đồ vật, cảm thấy mình sống đủ rồi hiện tại liền động thủ. Nhìn xem hôm nay ta có thể hay không một hơi đem các ngươi mấy tên này toàn bộ đánh dụng. Dù sao ta từ trở thành ngự quỷ người ngày đó trở đi liền không nghĩ tới sống thật lâu. Cùng nó đi đối phó quỷ, ta cảm thấy đối phó các ngươi lại càng dễ một chút. Dương Gian sắc mặt tỉnh táo, không chút nào e sợ. Động thủ càng là một chút xíu đều không do dự. Phảng phất hắn thật có thể một hơi đối phó Khương Thượng Bạch ở bên trong 3-4 vị đỉnh tiêm ngự quỷ người. Kỳ thật nói thật, Dương Gian cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng khí thế bên trên không thể thua. Vòng bằng hữu cái thế lực này tại cái này trên bàn hội nghị liền chỉ ít có 4 cái thành viên. Hắn như là đã xử lý Cao Chí Cường đắc tội vòng bằng hữu. Như vậy hắn liền muốn biểu hiện ra đầy đủ cường thế. Chỉ có dạng này mới có thể để cho người sợ ném chuột vỡ bình. Một khi hắn hư, hoặc là sợ, hắn tin tưởng tình cảnh của mình sẽ so hiện tại gian nan gấp 10. Nguy hiểm, ngang ngược, điên cuồng, là Dương Gian sinh tồn phương thức. Chỉ có đem chính mình ngụy trang thành một cái để người e ngại tồn tại, mới không người nào dám có ý đồ với mình. Dù sao, hắn mới 20 tuổi không đến, trở thành ngự quỷ người chưa tới nửa năm. Nhân mạch, bằng hữu, giúp đỡ, những vật này đều không có hình thành. So ra kém những này một mực tồn tại thế lực, gia hỏa này thật sự là một người điên. Khương Thượng Bạch sắc mặt một đen, hiện tại hắn cảm thấy mình trước đó quyết định là đúng. Cái này Dương Gian thật không thể lung tung đắc tội. Một khi chọc phải, gia hỏa này hoàn toàn chính là không để ý lo toan. Không để ý trường hợp, thật dám động thủ. Cùng dạng này người nói đạo lý gì quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Đối mặt Dương Gian cái kia ánh mắt lạnh như băng, cái kia bị nện lệch ra đầu ngự quỷ người giờ phút này rất muốn cường thế đáp lại một câu. Nhưng môi hắn giật giật lại từ đầu đến cuối không có nói ra. Hắn sợ, bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của mình. Một khi chính mình đáp lại một câu, dẫn tới tuyệt đối chính là Dương Gian điên cuồng tập kích. Cảm giác này tựa như là đi trên đường, bị người mơ mơ hồ hồ đánh một bàn tay, còn hỏi ngược lại ngươi một câu. Ngươi nhìn cái gì? Nếu như ngươi đến một câu, nhìn ngươi sao thế? Như vậy đối phương lập tức liền muốn sáng đao. Sở dĩ hắn không dám nhận cái này gốc giả. Các ngươi đừng ỷ vào nhiều người. Thật động thủ ta đứng tại thối ca bên này. Phùng Toàn giờ phút này nhìn thấy Dương cung bạt kiếm, nghĩ muốn đánh nhau ý tứ. Hắn lập tức đứng lên, biểu thị ủng hộ Dương Gian. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người rất xung động, nhưng nếu là thật muốn đánh lên, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo một chút. Lý Quân sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Hắn cho rằng Dương Gian tác dụng rộng lớn vòng bằng hữu mấy người kia. Mà lại đại xương thành phố sự kiện hắn cũng rất bội phục Dương Gian lấy sức một mình giải quyết sự kiện kia kiện. Sở dĩ lúc này được rất hắn một chút. Phùng Toàn, Lý Quân, Khương Thượng Bạch mặt lại là một đen. Hai cái này người đều rất có phân lượng. Lý Quân không cần phải nói, một mực phụ trách bảo hộ Vương giáo sư, tại tổng bộ địa vị cùng tin cậy không cần nói cũng biết. Phùng Toàn càng là đặc thù, đời thứ nhất đại xương thành phố người phụ trách, cũng là tổng bộ thứ nhất phê ngự quỷ người. Sống đến bây giờ còn chưa chết, vô luận là tư lịch, vẫn là bối phận đều đáng giá để người tôn trọng. Các ngươi vòng bằng hữu người quản cũng quá rộng đi. Dương Gian lời nói mới rồi cũng không sai. Ai phương án người nào chịu trách nhiệm? Thật lấy ra quan tài đinh xảy ra chuyện, Khương Thượng Bạch liền phải phụ trách tới cùng. Dương Gian nhắc nhở không phải ra về tư tâm, Hắn cũng là vì đại cục cân nhắc. Sở dĩ lấy ra quan tài đinh phương án ta cũng không đồng ý. Tào Dương uể oải trả lời một câu. Hắn giờ phút này cũng đứng lên. Cầm người khác thành quả. Làm chính mình sự tình. Lại không cân nhắc thất bại phong hiểm. Thành công tính ngươi. Thất bại chúng ta những này người lau cho ngươi cái mông. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Khương Thượng Bạch ngươi thông minh. Nhưng là ta cũng không ngốc. Tào Dương, Khương Thượng Bạch không nghĩ tới. Cái này tính tình cổ quái. Ngày bình thường cũng là không coi ai ra gì. Tào Dương sẽ đứng tại Dương Gian một bên. Lúc nào cái này Dương Gian có dạng này lực ảnh hưởng. Ta cũng cho rằng Dương Gian lo lắng là có cần phải. Quỷ chết đói sự kiện mặc dù ta không có tham dự. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái quỷ vực bao phủ toàn thành. Ngăn cách hết thảy chi viện. Cái này điểm liền nhìn ra. Thứ này trình độ kinh khủng căn bản không hạ với quỷ sai. Một khi chơi thoát, không có người phụ trách nổi. Trung Sơn suy nghĩ một chút, cũng làm miệng biểu thị. Nhưng hắn nhưng không có đứng lên. Dù sao Dương Gian trước đó lúc ở phi trường không có đáp ứng hắn hợp tác đội trưởng sự tình. Lúc này miệng lấy lòng đã coi như là không tệ. Nhìn thấy, Phùng Toàn, Lý Quân, Tào Dương, Trung Sơn cái này trọn vẹn bốn vị đỉnh tiêm ngự quỷ người cho thấy thái độ. Không chỉ là Khương Thượng Bạch, vòng bằng hữu cái khác mấy cái ngự quỷ người cũng sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi cái kia bị cái ghế nện lệch ra đầu người càng là trong lòng giật mình. Âm thầm may mắn, còn tốt vừa rồi chính mình nhịn được không có phản kích. Bằng không thì thật đánh lên những này người chi viện tới. Chính mình mấy người này thật sự có khả năng toàn bộ nằm tại chỗ này. Bốn cặp bốn, trên bàn hội nghị tám người đứng lên, lẫn nhau biểu lộ lập trường của mình cùng thái độ. Bầu không khí có chút lửa nóng. Rất có một loại tùy thời muốn ra tay đánh nhau cảm giác. Nhưng đối với những người khác mà nói chuyện này cũng giống như cùng mình không hề có một chút quan hệ. Chơi giấy ếch xanh còn tại chơi giấy ếch xanh. Ngáp vẫn còn đang đánh ngáp. Tư thế ngồi thẳng tắp người y nguyên duy trì cái tư thế kia. Như một cỗ thi thể giống nhau không nhúc nhích. Nếu như không phải tròng mắt còn có thể chuyển động. Người bên ngoài người thật cho rằng đây là Tào Duyên Hoa cầm một cỗ thi thể thả nơi này góp đủ số. Cho tới ba phải Tào Duyên Hoa. Giờ phút này cũng không dám khuyên. Cũng biết không khuyên nổi. Hắn chỉ có phó bộ trưởng quyền lợi. Nhưng không có ngự quỷ người năng lực. Thân là người bình thường hắn có thể đỉnh lấy áp lực chủ trì lần này hội nghị liền đã rất tốt. Đổi lại cái khác tâm lý tố chất chênh lệch người chỉ sợ đã bị hù từ chức về nhà. Vương Tiểu Minh một bộ lâm vào tự bế dáng vẻ. Cũng không có khuyên giải ý tứ. Chỉ có tại bình thường thảo luận thời điểm hắn cho một chút trên tư liệu trợ giúp. Mang tính then chốt đề nghị hắn cũng sẽ không ra. Được rồi, đều đừng làm rộn, ngồi xuống đi. Mắt thấy chàng diện rằng co không xong thời điểm. Chợt, cái kia mặt mũi tràn đầy lão nhân ban tần lão lại là gõ gõ quải trượng. Phát ra một tiếng nói già nua. Hắn mới vừa nói xong. Tám người, cơ hồ tại cùng thời khắc đó đồng loạt ngồi xuống. Thân thể cơ hồ theo bản năng làm ra động tác. Ngay cả mình đều không có ý thức được. Khi Dương Gian kịp phản ứng thời điểm. Lại là mãnh nhìn về phía cái kia tần lão. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bị quỷ năng lực ảnh hưởng tới tư duy. Vẫn là bị khống chế thân thể. Một câu chính mình liền nhận được ảnh hưởng. Trong thân thể quỷ thế mà không có nửa điểm chống cự. Chờ chút, ta ghế, Dương Gian sau đó lại phát hiện. Chính mình dưới mông ngồi một tấm gỗ thật ghế. Cái này ghế không là trước kia bị chính mình ném ra ngoài a? Lại nhìn phụ cận trên mặt đất. Vỡ vụn ghế đã biến mất không thấy. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều như thế. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem cái kia tần lão. Một câu ảnh hưởng có chỗ người hành động. Đây là ngự quỷ người có thể làm được sự tình a. Lão đầu này rất thần bí. Khương Thượng Bạch thật sâu cau mày. Hắn rất kiêng kỵ cái này Tần lão. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cái này Tần lão xử lý sự kiện linh dị. Có thể trong tổng bộ lại một mực lưu truyền một câu. Đại kinh thành phố thứ nhất ngự quỷ người chính là cái này Tần lão. Chính là bởi vì có hắn tại. Đại kinh thành phố chưa hề chân chính trên ý nghĩa bộc phát qua sự kiện linh dị. Chuyện này đối với một đại thành thị mà nói là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì, trước mắt mà nói, nhưng phàm là thành phố lớn hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện qua sự kiện linh dị. Đại kinh thành phố theo lý thuyết cũng không ngoại lệ. Tiếp tục mở sẽ đi. Tranh chấp đến đây chấm dứt. Cho lão nhân ra ta một bộ mặt. Tần lão lại chậm rãi nói. Tất cả mọi người giữ vững yên tĩnh. Phảng phất liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng trở nên yên lặng. Nghi là dân quốc thời kỳ ngự quỷ người A, dương gian ánh mắt chớp động. Lão nhân này hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Là dị loại bên trong dị loại. Đã nhưng lão nhân này ra mặt điều đình. Hắn cũng không lại tiếp tục vừa rồi tranh chấp. Dù sao nên nói đều đã nói. Còn lại liền để tổng bộ đi quyết định. Hắn đã quyết định. Một khi vận dụng Khương Thượng Bạch phương án, như vậy liền từ chức. Bất quá ở trước đó, hắn còn phải tìm Tào Duyên Hoa thanh lý lần trước tốn hao. Cùng lần này quỷ sai sự kiện tiền làm thêm giờ. Khụ khụ, Tào Duyên Hoa giờ phút này hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng. Như vậy tiếp tục trước đó chủ đề. Khương Thượng Bạch phương án tạm thời không cho cân nhắc. Trừ phi đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, sở dĩ còn hy vọng các vị suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Quỷ quy luật còn có giết người phương thức đã biết rõ. Ta tin tưởng chư vị sẽ không khiến ta thất vọng. Sở dĩ phía dưới tiếp tục thảo luận giam giữ quỷ sai phương án. Vốn dĩ vì tiếp xuống sẽ tẻ ngắt, không nghĩ tới lập tức liền có người đưa ra một cái tư tưởng. Vô dụng. Muốn đối phó cái này quỷ liền tuyệt không thể tại nội bộ giam giữ. Một khi lâm vào quỷ sai quỷ vực ở trong cũng chỉ có chết. Sở dĩ muốn giam giữ nhất định phải từ bên ngoài động thủ. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản quỷ sai không ngừng khởi động lại. Nói chuyện chính là dương gian bên cạnh cái kia nhớ không rõ tướng mạo Lý Nhạc Bình. Gây nên quỷ sai. Kỳ thật ta nhìn nhiều như vậy tư liệu, có thể phân tích ra, cái này căn bản cũng không phải là một con quỷ. Chuẩn xác mà nói đây là một mảnh quỷ vực. Quỷ vực chính là quỷ. Phải giải quyết quỷ sai, liền phải giam giữ cái này toàn bộ quỷ vực. Tổng bộ những người khác có xử lý qua cùng loại sự kiện linh dị à? Người có kinh nghiệm không ngại nói một chút. A, đám người nghe vậy lại toàn bộ nhìn về phía Lý Nhạc Bình. Sau đó một cái kỳ quái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Người này là ai a, có chút quen thuộc, nhưng lại không biết, cách chương.